Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, Đế Tôn Thần Tàng mở ra. Tiếng oanh minh như thiên địa chưa mở hỗn độn, thiên địa lần đầu khai mở, khai thiên tích địa một dạng âm thanh, thanh âm cực lớn, rung động Bắc Đầu, cả phiến Bắc Đầu đại địa đều ở đây loạn chiến, liền xa xôi cổ tinh vực cũng nghe thanh âm. Giờ khắc này, chạm Lam Thiên Vũ, rơi Quang Vũ, đánh xuống hàng tỷ sợi xích thần trật tự, chư thần thanh âm quanh quẩn lại tựa như bích lạc hoàng tuyền, chấn động ngập trời, thủy hà màu sắc sặc sỡ, như cửu thiên huyền nữ vạt áo, với cửu trọng thiên thoải mái, dạng người rực rỡ, sáng lạn không gì sánh được. Thương vũ dị tượng, kinh động Bắc Đầu, vô số cổ xưa tồn đang thức tỉnh, mở ra hai tròng mắt, nở rộ từng đạo như ngân hà vậy khiếp người quang. Bảy đại sinh mệnh cấm khu, với giờ khắc này, âm âm rung động, đại địa như sóng biển chìm nổi, thiên vũ thoải mái, đó là từng vị ngủ say ở cấm khu đại khủng bố. Đều không ngoại lệ, đều là vấn đỉnh chí tôn một nhóm tồn tại, trải qua vạn cổ trăm vạn năm, cuối cùng xuất hiện, Đế Tôn Thần Tàng, Đế Tôn Thần Tàng. Với cái này nhất thời đại xuất hiện, lại là một cái thiên kiêu rơi xuống thời kỳ, uy chấn bát phương thanh âm, từ sinh mệnh cấm khu truyền ra, rộng lớn đại khí, mang theo thế người không thể siêu việt bể nghễ, giống như cửu u mãnh thú dẫy khỏi gông xiềng, lại tựa như hồng hoang mãnh thú xuất thế, bá tuyệt thiên địa tiếng thú gào vang vọng. Với bảy đại sinh mệnh cấm khu táng thiên đảo truyền ra, đó là một tòa đảo nhỏ trôi nổi tại Bắc Đầu đông hoang vòm trời, mênh mông không gì sánh được, xa xa nhìn một cái giống như một ngụm to lớn quan tài, mà cái kia kéo dài tới ra chín cái sơn lĩnh giống như cửu đầu chân long. Sinh mệnh cấm khu, táng thiên đảo xuất thế, đông hoang mỗi bên thế lực lớn khiếp sợ, cường giả động dung. Phải biết rằng táng thiên đảo bình thường ẩn ở hư không bên trong không thể nhận ra, bây giờ thiên địa dị tượng hiển hóa ra hiện, khiến cho người khiếp sợ không thôi. Sau một khắc, chư cường kinh dị với táng thiên đảo lúc xuất thế, táng thiên đảo truyền ra âm thanh khủng bố, Đế Tôn Thần Tàng, ta tộc tất thu được. Thiên địa rộng lớn vậy lời của, quanh quẩn đông hoang, khủng bố ngập trời, mỗi bên thế lực lớn nhất tề biến sắc. Đế Tôn Thần Tàng, ta không có nghe lầm chứ? Thiên địa dị tượng là Đế Tôn Thần Tàng. Cái gì? Đế Tôn Thần Tàng muốn xuất thế rồi hả? Từng đạo kinh hô truyền vang ra, trong khiếp sợ lộ ra điên cuồng sắc mặt vui mừng. Đúng lúc này, oanh, thiên địa khép mở một dạng nổ, khổng lồ hư ảnh hiện lên Bắc Đầu thiên địa, to lớn hư ảnh, mênh mông nguy nga, kim quang chói mắt, giống như thiên đình, quần lâm thiên địa, bất luận là thân ở Bắc Đầu chỗ nào, cũng có thể rõ ràng thấy hư ảnh, đó là Đế Tôn Thần Tàng. Hư ảnh dần dần ngưng mắt nhìn, sương mù hỗn độn lượn lờ, thế nhân thấy rõ hư ảnh chân thực. Đó là một tòa cung điện to lớn, hư ảnh chính là từ một tòa điện vũ nở rộ tiên quang đưa đến. Cung điện hư ảnh, lớn vô cùng, có thể thấy rõ ràng bên ngoài trên có một khối có khắc bốn cái cổ lão văn chữ bảng hiệu. Đó là cổ xưa tiên cổ văn tự, Đế Tôn Thần Tàng. Đúng lúc này, ông, ở vào Trung Châu bầu trời, chân chính cung điện, phóng thích rực rỡ. Dạng người rực rỡ, một đạo bế nghễ cũng không lộ vẻ điếc tai, ngạo thị trên trời dưới đất đạo âm truyền ra. Giờ khắc này, bất luận là phàm nhân, vẫn là cường đại đến đại đế cường giả, não hải đều là vang lên nói thanh âm. Đây là một loại đại đạo chi âm, nguyên phu đại đạo chân ý, thời đại nào cũng có thể nghe hiểu. Tên ta Đế Tôn, loạn cổ khai sáng Đế Tôn Thần Tàng, đến nay thời kỳ mở ra, vạn tộc đều là có thể tham dự. Bắc đầu sôi trào, sôi sùng sục, phàm nhân cũng tốt, cường giả cũng được, nhiệt huyết sôi trào lên, cảm giác huyết dịch ở nghịch lưu. Đây là một lần cơ hội, vị kia xưa nhất tồn tại sở khai sáng cơ hội, nếu là có thể đạt được truyền thừa, thốn phàm nhập thánh, đăng lâm vô cùng đỉnh, sẽ không còn là xa cầu. Phàm nhân kích động, đây tuyệt đối là một lần công bình nhất cơ hội. Đế tôn thần tàng là thật, không phải truyền thuyết. Một vị phàm nhân lão giả, hắn mắt mờ, hiện lên kích động nước mắt, run rẩy lên tiếng. Đồng thời khác, bắt đầu các đại đỉnh cấp thế lực lớn địa chấn, thế lực cao tầng tổ chức hội nghị. Đế tôn thần tàng, truyền thuyết chính là mảnh thiên địa này xưa nhất tồn tại đế tôn sở khai sáng thần tàng. Được truyền thừa, đem vô địch với trên trời dưới đất, không người có thể tranh phong. Nếu là mình thế lực đạt được đế tôn thần tàng, đừng nói người đứng đầu bắt đầu, chính là đánh ra mảnh này cổ tinh vực, quần lâm còn lại cổ tinh vực không phải là mơ mộng nữa. Thậm chí có thể đánh vào cái kia mảnh nhỏ hư vô phiêu miểu chi địa. Phái ra nhất tột cùng thiên kiêu đi trước, định phải lấy được đế tôn truyền thừa. Làm cho Trần đóng lại, vốn định tại hạ cái thời kỳ giải phong cái thế yêu nghiệt đều tỉnh lại. Tranh đoạt đế tôn truyền thừa, không tiếc bất cứ giá nào, đem tốt nhất tài nguyên dành cho trong tộc lớn nhất thiên phú tồn tại. Để cho bọn họ tranh đoạt đế tôn thần tàng, từng đạo không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm ngôn ngữ. Ở bắt đầu mỗi bên thế lực lớn trình diễn, thời đại hoang cổ, bắt đầu sôi trào, thế nhân điên cuồng, không biết có bao nhiêu yêu nghiệt xuất thế, có bao nhiêu phàm nhân chạy tới Trung Châu, thậm chí, chẳng bao giờ được xuất bản bảy đại sinh mệnh cấm khu cũng có dị động. Có kinh khủng thân ảnh đi ra bảy đại sinh mệnh cấm khu, hướng về Trung Châu đế tôn thần tàng đi. Xưa nay chưa từng có cạnh tranh muốn triển khai, một lần này cạnh tranh tập hợp bắt đầu toàn bộ thiên kiêu yêu nghiệt, lúc này đây đã định trước xưa nay chưa từng có, mỗi bên đại thể chất đem dồn dập xuất thế, cạnh tranh cái kia độc nhất vô nhị vô địch truyền thừa. Bắt đầu rơi vào oanh động, dường như nước sôi bếp, từng cái thế lực đều mâu chân tinh thần. Bắt đầu mảnh này tinh vực nhân cũng không biết, còn lại cổ tinh vực cũng tại hành động. Từng chiếc kinh khủng chiến xa, từ tinh thể chế tạo tinh không chiến hạm, qua sông tinh không, hướng về bắt đầu mảnh này tinh vực chạy tới. Đế tôn thần tàng, đường trúc tộc của ta. Đế tôn thần tàng vô số năm mở ra một lần, đời này định phải lấy được truyền thừa. Chiến hạm, bên trong chiến xa, từng đạo tiếng hét lớn vang lên, chấn được ngôi sao run rẩy dữ dội. Đế tôn thần tàng mở ra, không phải một hồi tịch quyển bắt đầu đại sự, mà là tịch quyển mảnh thiên địa này, mảnh này mênh mông vô cương hồng trần khu vực, tại phía xa bắc đầu ra một cái tinh vực. Nơi đó có một cái tinh cầu, cùng với trái đất vô cùng tương tự, nơi đó có lấy một tòa tên là Côn Lôn Sơn địa phương. Có lưỡng đạo siêu nhiên thân ảnh, đế tôn thần tàng xuất hiện nhất khắc, hai người nhất tề ngẩng đầu, vượt qua tinh không, nhìn kỹ hướng bắc đầu, Ngô Trần đại ca đế tôn thần tàng mở ra, thời gian dường như nói trước. Xem ra Ngô Trần ở bắc đầu phát hiện chuyện thú vị gì. Trước giờ mở ra đế tôn thần tàng, bên kia, tại phía xa hồng trần khu vực bên ngoài, bao trùm hồng trần khu vực bên trên, một mảnh nhỏ hư vô phiêu miểu, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thế giới. Tiên vực, đế tôn thần tàng mở ra, tiên vực mỗi bên đại tiên vương mở hai tròng mắt, nhìn phía hồng trần khu vực phương hướng. Đế tôn thần tàng mở ra, lại là một đại sáng chói tranh phong niên đại, lúc này đây lại đem sẽ có bao nhiêu thể chất đặc thù xuất thế, lại đem vẫn lạc bao nhiêu hào kiệt. Mỗi bên đại tiên vương lên tiếng, mặc dù đế tôn có lệnh, không thể can thiệp hồng trần khu vực, nhưng là lại có thể quan vọng hồng trần khu vực. Cùng lúc đó, trong tiên vực tâm, đế quan chỗ, lưỡng đạo mạn diệu thân ảnh, tay áo phiêu đãng, một đạo phong hoa tuyệt đại, một đạo thanh tú linh lung, đó là Kế Thạch Hạo cùng Tiêu Viêm phía sau hai đại tiên đế. Liễu thần, nuôi gà, các nàng xem hướng hồng trần khu vực, đôi mắt đẹp chuyển động, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.